Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 972, chương 972, Đại Đảo Phù Lê. Thang chủ thuyết thiên, năm tầng nhạc thổ đi xa, triệt để rời đi Đại Thánh Nhạc Viên. Thế là tầng thứ 9 sụp đổ, Lý Tịch Trần khí hơi thở bắt đầu rơi xuống. Cái kia vô hà hữu chi kiếm, có thể hóa thành huy hoàng quang mang, bắt đầu tán đi, cung điện khổng lồ hai chữ biến mất, không còn tăm tích. Chuôi kiếm này đã không xứng với cái danh xưng này, như trước đó Đại Thánh hóa thân lời nói, không có người có thể dài lâu lưu lại ngũ tiên bên trong, thiên tiên. Chí nhân cảm ngộ biến mất, không còn tăm tích, nhưng vẫn cựu lưu lại còn sót lại. Đây là vô hà hữu chi khí trước khi rời đi tối hậu biếu tặng. Thiên thượng thiên hạ không có gì không chạm. Tại cái kia tối hậu một kiếm bên trong, có thể nói, tại ngắn ngủi về sau thời gian bên trong, Lý Tịch Trần đối với đạo và pháp lý giải, tinh tiến hơn một bước, thương thiên liệt hỏa cũng bắt đầu tán đi, nhưng vẫn cựu dư lưu lại rất nhiều. Lý Tịch Trần khóe miệng tràn ra máu đến. Giống như lúc trước Bắc Hải Thạch Nhân lời nói, khi một nén nhang thời gian rơi xuống sau đó, chính là rất được trọng thương thời khắc, nếu như nghiêm trọng, thậm chí sẽ bỏ mình hồn diệt, thống khổ cảm giác xông lên đầu. Nhưng ngoài dự liệu, thanh tĩnh kinh thanh âm vang vọng, như một thanh trọng trùy lâm thế, tại nháy mắt liền đem những cái kia kịch liệt tinh thần cương đao đánh vỡ nát. Hôi phi yên diệt, thiên a kiếm tán đi, thiên tàng cũng tán đi, cho tới Nam Hương, chuôi này màu đỏ ngọc kiếm bay ra ngoài, xa xa rơi vào Nam Hương tử trước người, vốn chỉ là màu đỏ kiếm mà thôi, nhưng bây giờ đã hóa thành ngọc thạch, hoa nở nháy mắt, ngọc lão thiên niên, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta. Nam Hương tử đem chuôi kiếm này ôm lấy, gắt gao cúi đầu, thanh âm trở nên thì thào, đã khó mà nghe thấy. Lý Tịch Trần tóc càng thêm tuyết trắng, đó là bởi vì trước đó vô số thương thiên cho vạn thế đạo lý. Tại thiên bia trong thế giới tìm hiểu 1000 năm, mặc dù Lý Tịch Trần bản thân cũng không có cảm giác qua 1000 năm. Nhưng bởi vì thiên bia thế giới bên trong, tuế nguyệt dừng lại, muốn đi bao nhiêu bước, tất cả đều dựa vào thương thiên đến nói. 400 năm, 1000 năm, bây giờ Lý Tịch Trần đã 1400 tuổi, kiếm khinh xanh không có chết, hắn chỉ là đã ngủ. Lý Tịch Trần mở miệng, khóe miệng máu chảy xuống đến, nhưng khí hơi thở ngay tại chậm rãi lên cao, hỗn nguyên nhất khí ngay tại khôi phục thể nội vỡ vụn. Thiên tiên rơi xuống khỏi địa tiên, đã mất đi thiên ý tự nhiên bị Đại La Phong Thiên cảnh cáo, trực tiếp đem Lý Tịch Trần đánh về địa tiên đỉnh phong. Mà bởi vì chịu đến phản phệ, nguyên bản đã vững chắc có thể so thiên kiều bước thứ 9 khí hơi thở bị chém tới, trực rớt xuống thiên kiều bước thứ 8, thương thế là đạo tổn thương, không phải là nhất thời bán hội có thể khôi phục, nhưng nhục thể cùng tinh thần tổn thương đã bị hỗn nguyên cùng thanh tĩnh bắt đầu chữa trị. Thái thượng chi pháp sinh sôi không ngừng, thanh tĩnh không người có thể nói, vạn pháp chớ gần, hỗn nguyên là thái sơ tạo hóa chi đạo, càng là thứ hai cổ lão người, sinh mệnh chi về, nó sức mạnh to lớn tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn tại chuôi này ngọc kiếm bên trong, vô hà hữu chi hương khí hơi thở đại biểu hết thảy khả năng. Ta hiểu được một chút đồ vật, hắn biến thành kiếm, cho nên lưu lại linh quang ngủ say ở trong đó. Nói đến, hắn vốn là ta đặc thù tạo hóa ra thứ hai linh tính. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn xem như ta chân chính phân thần. Cái kia vẻn vẹn chỉ là một chút bản tính linh quang mà thôi. Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, nhìn về phía Nam Hương tử, sau đó người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tịch Trần, kia là cùng kiếm khinh xanh cơ hồ giống nhau như đúc mặt. Nhưng này đầu đầy tóc bạc như tuyết như thiên, tận lực sáng tạo thứ hai linh tính, mượn hồng ảnh kiếm sắt thường thân, không nghĩ tới còn có thể phát triển chỗ dạng này tình cảnh biến hóa. Ngươi gọi là Nam Hương Tử đi, thật là một cái tên rất hay, đây là nhân gian xưng hô a. Trong hồng trần bay lên kiếm, ngươi cùng kiếm khinh xanh, thật đúng là rất xứng. Lý Tịch Trần thở dài một cái, bỗng nhiên lại phối hợp cười lên. Hóa thân, hóa thân, ta cũng là hóa thân. Chỉ bất quá thái thượng hóa thân đại biểu ý nghĩa cùng bình thường hóa thân khác biệt. Chúng ta cũng chỉ là chính chúng ta mà thôi. Bởi vì vô danh chi quân đã sớm mất đi. Có lẽ nó sớm đã tiên đoán được dạng này tình cảnh. Không nguyện ý đem hóa thân xem như chính mình phụ thuộc vật. Cho nên thái thượng hóa thân trở thành một loại trí cao vô thượng đại danh từ, mà cái này tất cả đều đến ban cho vô danh chi quân chết đi. Nam Hương Tử không rõ, càng nghe được mê mang, nhưng nàng biết rõ, kiếm khinh xanh chưa hề chết đi, thế là ôm chuôi này màu đỏ ngọc kiếm, càng gia tăng hơn một chút, trong cõi u minh, tựa hồ cái kia ban sơ khai thiên một kiếm, cái kia nho sinh lấy trường sam, dẫn theo từ thốn quang âm, chảm phá hết thảy hắc ám. Cái kia lúc trước lời nói, cổ lão thơ nói lại lần nữa vang lên. Trên thành tà dương, họa giác buồn, lại không liên hoa, cựu trì đài, Nam Hương Tử tự lẩm bẩm. Lý Tịch Trần nối liền phía sau lời nói. Tây Lăng Phong Hạ, Huyền Giang Vũ, từng là kinh hồng, chiếu ảnh lai. Nam Hương Tử một lần nữa niệm tụng, sau đó cuối cùng lộ ra nét mặt tươi cười. Chỉ là cười, vẫn còn mang theo nước mắt. Lý Tịch Trần lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở mảnh này cơ hồ hủy diệt hầu như không còn nhạc thổ bên trong. Có lẽ cũng không nên nói là nhạc thổ, mà là một mảnh thế giới mới. Không so được chân chính nhân gian, nhưng lại vượt trên rất nhiều tiểu giới. Nếu như quả thực là muốn nói chuyện, có lẽ hiện tại mảnh này nhạc thổ, sau câu lô giới cũng không kém nhiều. Chung quy là vỡ vụn, đồng thời hủy diệt rất nhiều. Không hoàn chỉnh, liền liền tứ thanh vực đều không trọn vẹn không chịu nổi. Chỉ có Đông Hoàng Trung Hộ rơi xuống một phiến thiên địa. Mảnh này nhạc thổ phía trước, xuất hiện một mảnh chân chính nhân gian. Hùng vĩ đến không thể tính toán, trong đó truyền ra man hoang khí hơi thở, tựa hồ có vô số cổ thú đang gầm thét, càng có to lớn bóng người đỉnh thiên lập địa. Đây là Lý Tịch Trần chỗ trông thấy cảnh tượng. Sau đó, một loại cảm giác mệt mỏi quét sạch đi lên, hai mắt khép kín, chung quanh thân thể, những cái kia còn chưa hề triệt để tiêu tán thương thiên liệt hỏa bỗng nhiên dâng lên. Có lẽ, ta phải ngủ một hồi. Lý Tịch Trần thanh âm trầm thấp xuống dưới. Rốt cuộc không chống đỡ được. Nam Hương Tử nhìn không thấy Lý Tịch Trần. Bởi vì sau đó người đã núp ở thương thiên tiên hỏa bên trong. Nàng nhìn qua phía dưới thế giới. Lại nhìn về phía xa xôi cái kia mảnh chân chính nhân gian. Đó là chân chính nhân gian. Mà ở trong đó chỉ là vỡ vụn nhạc thổ. Không thuộc về bất kỳ một cái nào động thiên, lang thang tại hoàn vũ chư thế, có thuyền lớn từ nhạc thổ biên giới đi qua. Nam Hương Tử ngẩng đầu lên, trông thấy một cái trống thuyền người, trên người hắn phóng xuất ra khiến người ta cảm thấy ấm áp quang mang. Vậy liền như là thái dương, phá vỡ đêm tối, chiếu sáng âm u quần sơn tứ hải. Thang chủ xuất hiện, nhưng chẳng hề làm gì. Hắn khống chế chiếc thuyền lớn kia đi qua, cùng mảnh này nhạc thổ sát vai, ánh mắt nhìn về phía bị tiên hỏa bao khỏa Lý Tịch Trần. Chậm rãi nhẹ gật đầu, tranh thiên là sai lầm, nên có một số người đạt được, đúc ra chân chính thanh thiên sau đó, bọn họ nói lộ cũng liền vẻn vẹn như thế. Cái gì là khả năng phát sinh kết cục? Những cái kia thạch nhân là nơi nào đến? Ngươi biết không, thạch là bất hủ, kim là bất ma, nhưng truyền thuyết a vô hà hữu chi hương bên trong, ngồi xuống vô số thạch nhân, bọn hắn là cái gì? Bọn hắn đều là đúc ra thanh thiên sau đó đại thánh a. Nhưng không có người thấy được nơi này tình cảnh, cho nên cho tới nay đều có người tại tranh thiên. Thang chủ đang cười, nhưng lại tại thán, hắn lời nói, thanh âm hắn, sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe thấy có thể nhìn thấy. Khốc Ngự Phong đã rời đi, mà hắn chỗ đi hướng địa phương, hiệu là Đại Hoang, mặt trời bắt nguồn từ thang cốc, rơi vào Ngu Uyên, không phải chính xác thời gian, không phải chính xác điểm, càng không phải là chính xác người. Chí nhân xem thiên, thần nhân biết thiên, thánh nhân vấn thiên, cũng không phải là ba cái tất cả đến thứ nhất, mà là ba cái thiếu một thứ cũng không được. Chính là bởi vì ngu chủ cuối cùng tại tối hậu nhìn thấy những cái kia thạch nhân, cho nên mới sẽ chấn sợ, cho nên mới sẽ đi tìm Tả Yên Trần. Đầu này tranh thiên lộ cũng không phải là chính xác, cho dù là vô hà hữu chi hương sa sút ra hư huyễn thế giới cũng giống như vậy. Nhưng tối hậu hắn tính sai, nhưng đồng dạng cũng tránh khỏi một kiếp. Hắn đối với Tả Yên Trần, không biết nên là cảm tạ, vẫn là cừu thị. Lạc thần cùng ngu chủ tranh thánh vị, ngu chủ được thái thượng chi thân, ngồi trong năm tháng, cho nên âm xoa dương thác tránh đi thiên đồng hóa. Ngũ tiên lực lượng là dễ dàng như vậy nhiễm sao? Rèn đúc chân chính thanh thiên liền vọng tưởng tránh đi trí chân chi đạo. A, ai bảo các ngươi đâu? Đại đạo ở giữa, khô cốt một mảnh, phù lê cảnh bên trong. Quy tàng nói thiên, thanh thanh chi thế, mộng ảo không nói, hiên viên khâu bên trên, vạn cổ như khói, thuyền lớn ung dung, còn có phía sau lời còn chưa dứt, nhưng thang chủ muốn rời đi, bởi vì hắn còn có công việc không có làm xong. Đại nhật quang mang, còn chưa hề đến một chút trần thế. Từng có người hỏi qua, thang chủ vì cái gì không đi thiên tôn tọa hạ lĩnh hội. Thang chủ đáp lại là, hắn bề bộn nhiều việc, cho nên, nhất định phải đi trước một bước, thiên thượng 10 vòng thái dương, rơi xuống quang huy, còn tại từ từ trên đường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.